Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, Tống Chỉ Huy uy vũ. Cây đao này, đúng là Tống Kiệt bảo đao danh đao. Danh đao chính là một cầm có lai lịch lớn bảo đao. Nó chính là trên thế giới này duy nhất một phen bảo đao. Nguyên lai nó là Thanh Long Kỳ Lân Đao. Thanh Long Kỳ Lân Đao vốn chính là bảo đao. Hơn nữa vạn giới ăn vạ vương hợp thành hệ thống hợp thành. Chế tạo nó độc nhất vô nhị độc đặc tính. Cây đao này vừa ra, cho dù Tống Kiệt chỉ là một người ngũ tinh cấp bậc dị năng giả, hắn cũng có tin tưởng đánh bại khống chế cấp bậc dị năng giả. Khống chế cấp bậc dị năng giả đã là cao thủ chi trung cao thủ. Rốt cuộc ngũ tinh cấp bậc dị năng giả đã có thể tọa trấn một phương, làm một phương lão đại. Khống chế cấp bậc dị năng giả lại có thể trở thành một đời truyền thuyết. Tống Kiệt tuy rằng không phải khống chế cấp bậc dị năng giả, nhưng là lực chiến đấu của hắn so giống nhau khống chế dị năng giả chắc chắn mạnh hơn. Đối mặt nhóm người này liền dị năng lượng đều không có người thường. Tống Kiệt chỉ cần một đao, liền có thể đưa bọn họ toàn bộ đánh bại. Lúc ấy, Vương Đại Trùy mở to hai mắt nhìn, hắn có chút khiếp sợ nhìn Tống Kiệt. Tuy rằng hắn không biết Tống Kiệt muốn làm gì, nhưng là Tống Kiệt trên người cái loại này khí thế duy ngã độc tôn, nhưng hắn cái này cửu cư cao vị hoàng đế đều cảm giác được hoảng hốt. Hắn cảm thấy, Tống Kiệt này một đao vừa ra, quân đội của mình tất bại. Cũng chính là cái này thời điểm, bên ngoài đại điện thiên quân vạn mã đã tới, đông nghịt toàn là đầu người. Mà Tống Kiệt hơn 800 danh cẩm y vệ 10 phân khẩn trương xem trước mặt đông nghịt quân đội. Cho dù bọn họ là thân phận cao quý cẩm y vệ, nhưng là đối mặt quân đội, bọn họ vẫn là túng. Rốt cuộc bọn họ không phải thần, bộ binh đánh kỵ binh vốn dĩ liền khó đánh, huống chi là lấy ít đánh nhiều. Cũng chính là cái này thời điểm, Tống Kiệt động. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên rút ra trong tay mình danh đao. Mọi người chỉ cảm thấy mình thấy hoa mắt, thậm chí còn không nhìn thấy danh đao diện mục thật. Phát hiện Tống Kiệt đao đã thu về. Cũng chính là cái này thời điểm, bên ngoài đại điện tất cả kỵ binh như là bị một cổ vô hình trọng lực tập kích giống nhau. Toàn bộ kỵ binh hộ vệ đội, toàn bộ người đều phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ xuống ngựa. Mà Tống Kiệt cách cẩm y vệ, đem cái này vô số kỵ binh toàn bộ đánh bại, Tống Kiệt cũng không có hạ tử thủ. Hắn cũng không phải biến thái phần tử. Hắn chiêu thức ấy, đủ để cho những kỵ binh kia mấy tháng hạ không tới giường. Lúc này, toàn bộ đại điện chi trung lặng ngắt như tờ, cửa những cái đó bọn cẩm y vệ đã sợ ngây người. Bọn họ nhìn cách đó không xa bị không giải thích được chém xuống mã kỵ binh nhóm, đều có điểm ngốc, vừa mới xảy ra cái gì? Bọn họ chỉ nhìn đến Tống Kiệt rút đao lại thu đao. Bọn họ thậm chí không có thấy rõ ràng kia đao thân đao là hình dáng gì. Khoảng cách Tống Kiệt còn có 100 mét xa kỵ binh hộ vệ đội, cứ như vậy bị chạm với mã hả? Tuy rằng bọn họ đều không có chết, bất quá Tống Kiệt có năng lực như vậy, giết chết những người này, còn không chỉ là một cái ý niệm sự tình. Lúc ấy, cho nên cẩm y vệ động tác nhất trí nửa quỳ Tống Kiệt. Đại kêu lên, Tống Chỉ Huy uy vũ. Này một tiếng cực kỳ khí phách vang dội, cũng kêu vào ở đây mỗi một cái đại thần tâm bên trong. Tống Kiệt lộ ra chiêu thức ấy, cũng là nhường lòng của bọn hắn oa lạnh. Cái này còn là người sao? Đây là diễn kịch, có thể sao? Bên ngoài nhiều như vậy kỵ binh sẽ phối hợp Tống Kiệt diễn kịch. Nói nữa, Tống Kiệt trên người cái loại này khí thế duy ngã độc tôn, là diễn kịch có thể diễn tới. Khiếp sợ nhất vẫn là Vương Đại Trùy bản thân. Hắn ngơ ngác đứng ở Long ỷ trước mặt, bất chi bất giác ở giữa, Long ỷ tay vịn đều bị hắn chảo ra tới một cái dấu tay. Tống Kiệt biểu hiện ra thực lực, thật sự là điên đảo hắn thế giới quan. Trên thế giới này, tại sao có thể có người mạnh mẽ như vậy? Loại người này, không phải là tiên nhân sao? Chẳng lẽ nói, trước mặt mình cái này Tống Kiệt, nhưng thật ra là tiên nhân? Nhất thời chi gian, Vương Đại Trùy tâm bên trong mất hết can đảm. Nếu Tống Kiệt thật sự muốn để cho hắn chết, có lẽ hắn động nhất động ngón tay, chính mình liền đã chết. Người mạnh mẽ như vậy nếu muốn phản, hắn sau khi lên ngôi, ai dám không phục hắn? Mà Tống Kiệt lúc này dẫn theo đao của mình, cực là tiêu sái chạm tại đại điện chi trung. Hắn nhìn Vương Đại Trùy, là từng bước đi tới trước mặt của hắn. Ta nói rồi, ngươi quá yếu, hoàng đế, với ta mà nói, ngươi chỉ là một người bình thường. Tống Kiệt khẽ cười nói. Vương Đại Trùy nhìn Tống Kiệt, lắp bắp hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Tống Kiệt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt cười nói, ta là ngươi mãi mãi cũng người không chọc nổi. Ngươi có thể gọi ta dị năng giả, dị năng giả. Vương Đại Trùy sửng sốt, cái từ ngữ này chưa từng có từng xuất hiện trong óc của hắn. Trên thế giới này, có một loại người phi thường cường đại gọi là dị năng giả. Kỳ thật, tại vương triều thời đại này, vẫn là có rất nhiều cùng loại Tống Kiệt người mạnh mẽ như vậy tồn tại. Bất quá vào lúc đó, loại người này cực kỳ thiếu, rốt cuộc lúc ấy thế giới dân cư thiếu, hơn nữa không có hiện tại phát đạt như vậy khoa học kỹ thuật. Ngay lúc đó dị năng giả còn không gọi làm dị năng giả. Bọn họ gọi là tu tiên người, mà tu tiên người là chưa bao giờ tiết tham với xã hội của người bình thường chi chung. Cũng làm cho tại vương triều lúc ấy, biết người tu tiên người là ít lại càng ít, liền Vương Đại Trùy vị hoàng đế này đều không biết. Hắn kỳ thật tại người tu tiên trong mắt, chẳng qua chỉ là một chuyện cười mà thôi. Lúc này, Tống Kiệt đã cầm lấy Vương Đại Trùy Ngọc Tỷ. Vương Đại Trùy Ngọc Tỷ vừa đến Tống Kiệt trong tay, Tống Kiệt lập tức liền nhận được đến từ vạn giới ăn vạ vương tin tức nhắc nhở. Chúc mừng ngài, ngài đã hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ 16. 5 vạn ăn vạ điểm đã phát đến ngài tài khoản. Vạn giới hoa bái chỗ thiếu 1 vạn ăn vạ điểm đã giúp ngài trả hết. Ngài hiện tại nhưng dùng ngạch trống là 4 vạn ăn vạ điểm. Vạn giới hoa bái nhưng dùng ngạch độ là 10 vạn ăn vạ điểm. Ăn vạ nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Lúc này, Tống Kiệt một thân nhẹ nhàng, mà chính mình cũng nên đi vào vương triều chơi 1-2 cái tinh thời gian. Tống Kiệt cũng cảm nhận được vương triều xã hội thượng lưu câu tâm đấu nơi hẻo lánh. Mà Tống Kiệt cũng tại Ngụy Công Công trong tay ăn một cái thua thiệt ngầm. Nếu không phải hắn có vạn giới ăn vạ vương hệ thống, khả năng hắn liền đáp tại Ngụy Công Công trong tay. Mà lúc này, Tống Kiệt nhìn thoáng qua Vương Đại Trùy, phát hiện Vương Đại Trùy lúc này cả người đều bắt đầu phát run lên. Tống Kiệt lúc ấy liền cười. Vương Đại Trùy ý nghĩ trong lòng, Tống Kiệt trong lòng rõ ràng, hắn đơn giản là sợ hãi chính mình đoạt hắn long ỷ, sau đó giết hắn. Tống Kiệt lúc ấy cười nói, ha ha a, Vương Đại Trùy, đừng sợ, ngươi vẫn là hoàng đế, ta chỉ cần ngọc tỷ, ta lập tức muốn đi, hy vọng ngươi chiếu cố thật tốt các huynh đệ của ta. Tống Kiệt vỗ bả vai của hắn một cái, lộ ra một cái còn xem như hữu hảo mỉm cười. Cái kia Vương Đại Trùy sửng sốt, lúc ấy có điểm không phản ứng kịp. Hồi lâu sau, Vương Đại Trùy mừng đến chảy nước mắt. Cái gì? Ngươi nói ngươi không giết ta? Bằng thực lực của ta, giết ngươi chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua, ta đối với ngươi Giang Sơn không có hứng thú. Tống Kiệt lúc ấy liền cười. Chân chính tu tiên người hướng tới sinh hoạt là cái loại này cuộc sống tự do tự tại, mà không phải giống như Vương Đại Trùy mỗi ngày chỉ nhớ thương chính mình về điểm này Giang Sơn, sợ bị người khác đoạt đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?